Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 1474, Long Soái của Long Quốc giới phàm tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chơi, trên không trung sơn cốc truyền đến một tràng tiếng hít khí lạnh. Sau đó hoàn toàn sôi sục, cầu thang Long Môn bị nổ, Hoàng Phủ Nguyên chết rồi, trời cũng sắp sập rồi. Cô gái áo đỏ đó là ai? Tiến vào tổ địa, xung quanh là một sơn cốc. Sau khi ba người đi ra khỏi sơn cốc, Diệp Bắc Minh dừng lại, nhìn cô gái áo đỏ. Cô được sư tỷ của tôi phái đến ư? Cô gái áo đỏ khẽ cười. Sư tỷ gì chứ? Anh nghĩ nhiều rồi. Diệp Bắc Minh cau mày. Cô không phải do sư tỷ tôi phái đến. Tại sao lại giúp tôi? Cô gái áo đỏ không trả lời thẳng vào câu hỏi, mà mỉm cười nhìn anh. Diệp Bắc Minh, 23 tuổi, sinh ra ở nhà họ Diệp ở Long Đô Long Quốc, sau đó bị đưa đến thành phố Giang Nam nhờ người nuôi dưỡng. 5 năm trước, nhà tan cửa nát, bố mẹ nuôi và anh trai chết thảm. Sau 5 năm mất tích, đột nhiên quay trở về. Trong 5 năm anh biến mất đó, theo chúng tôi điều tra, rất có khả năng lớn anh tiến vào Côn Luân Hư. Cụ thể dừng chân ở nơi nào, tạm thời chưa điều tra được. Nghe thấy những lời này, đôi mắt của Diệp Bắc Minh sầm xuống, sát ý ngưng tụ. Cô đang điều tra tôi? Cô gái hoàn toàn thờ ơ không quan tâm trước sát ý của Diệp Bắc Minh. Cô ta tiếp tục nói, mẹ ruột của anh tên là Diệp Thanh Lam, xuất thân nhà họ Diệp ở Côn Luân Hư, bố ruột của anh không rõ là ai. Hiện nay thân phận của anh là Long Soái của Long Quốc giới phàm tục, chủ nhân của Vạn Bảo Lâu, chủ nhân của thương hội nhà họ Ngô. Cô gái áo đỏ nhìn Diệp Bắc Minh một cách đầy thâm ý, cảnh giới của anh không chỉ là võ tôn trung kỳ phải không? Ngay cả võ thần mà anh cũng có thể giết. Vừa nãy Hoàng Phủ Nguyên đó là võ giả tiên thiên sơ kỳ, cách trương,